khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 568, trong tiệm không có vị trí. Góc truyện audio.com. Chấm, chư vị tiền bối. Thế nhưng là tại cái này Cửu Diệu Thành bên trong tìm thứ gì? Lâm Phàm xẹt tới, mang trên mặt nịnh nọt nụ cười. Ngươi là ai? Sở Quang chính là nhíu nhíu mày. Đối với bỗng nhiên xuất hiện Lâm Phàm, hắn biểu hiện ra độc thuộc về đại thế lực bên trong người cao ngạo. Căn bản không có đem để ở trong mắt. Sở Kinh Thiên khoát tay áo. Hắn nhìn về phía Lâm Phàm. Ngươi làm sao nhìn ra được? Lâm Phàm cười hắc hắc. Thực không dám giấu giếm. Nghề nghiệp của ta cũng là tình báo buôn bán người. Hôm qua, thì các ngươi cùng Huyền Nguyệt Học Viện, Lăng Vân Học Viện ba cái thế lực đi tới Cửu Diệu Thành. Trong mắt của ta, mục tiêu của các ngươi 89/10 giống như bọn họ. Bọn họ đã tìm được rồi. Sở Kinh Thiên có chút kinh ngạc. Lâm Phàm gật gật đầu. Sau đó từ trong ngực móc ra một bình nhìn qua đen xì dược thủy. Đối với mọi người lung lay. Coca-Cola. Sở Kinh Thiên đồng tử hơi hơi co rụt lại. Tại thượng cổ di tích mở ra thời điểm, hắn nhưng là tự mình tại Lạc Xuyên chỗ đó mua những cái kia hàng hóa. Đối với Coca-Cola tự nhiên cũng không xa lạ gì. Sở Kinh Thiên cười cười. Mang bọn ta đi khởi nguyên thương thành. Thù lao sẽ không thiếu. Quảng cáo. Lâm Phàm nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc. Các tiền bối đi theo ta. Các ngươi là không biết a, khởi nguyên thương thành vị trí thật sự là quá vắng vẻ. Muốn không phải cơ duyên xảo hợp, ta căn bản không phát hiện được cái chỗ kia. Tình huống như thế nào? Không có vị trí. Trong phòng, một đạo tiếng kinh hô vang lên. Cố Vân Hy cầm lấy ma huyễn điện thoại di động, mở to hai mắt nhìn. Nhìn chòng chọc vào trên màn hình một đầu động thái. Động thái bên trong còn thân mật bổ sung một tấm hình. Quay chụp, chính là khởi nguyên thương thành bên trong cảnh tượng. 100 cái vị trí ngồi tràn đầy. Còn có không ít người ở chung quanh vây xem. Đáng giận, sớm biết thì sớm một chút đi qua. Cố Vân Hy cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Giận dữ nói ra, Vân Hy thế nào? Phòng cửa bị đẩy ra. Giang Vãn Thường đi đến. Biểu lộ nghi hoặc, ai, Cố Vân Hy thở dài. Sinh không thể yêu nằm ở trên giường. Lão bản trong tiệm tốt nhiều khách hàng. Không có địa phương a, Giang Vãn Thường đi tới. Cầm lấy Cố Vân Hy đặt ở trong tay ma huyễn điện thoại di động. Liếc mắt liền thấy được phía trên hình ảnh. Đây là Huyền Nguyệt Học Viện cùng Thương Lam Học Viện. Nàng kinh ngạc nói. Cố Vân Hy lên tiếng. Ta nghe nói hôm qua bọn họ đã đến. Cũng là không nghĩ tới sớm như vậy liền đi khởi nguyên thương thành. Hơn nữa còn tới nhiều người như vậy. Nói trở lại, chúng ta đạo sư cùng viện trưởng. Sáng sớm liền đi khởi nguyên thương thành. Giang Vãn Thường bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Thật, Cố Vân Hy nhất thời tinh thần tỉnh táo. Từ trên giường đứng dậy. Bọn họ đi sớm như vậy làm gì? Đều không có gọi chúng ta. Giang Vãn Thường cười cười. Hôm nay là lão bản trong tiệm Quỳnh Tương Lộ đến hàng thời gian. Há, ta nhớ ra rồi. Cố Vân Hy lộ ra giật mình biểu lộ. Kỳ thật đối với tuyệt đại đa số khách hàng mà nói. Căn bản không chú ý Quỳnh Tương Lộ sự tình. Bởi vì bọn hắn đều hiểu. Ngoại trừ giá cả cái vấn đề bên ngoài. Những cái kia các đại lão đều vẫn đang ngó chừng. Quảng cáo. Không biết thời thế đi tranh đoạt. Thấy thế nào đều có một loại không biết tự lượng sức mình cảm giác. Vậy chúng ta lúc nào đi? Cố Vân Hy hỏi. 3 giờ. Chờ những cái kia mới tới khách hàng đánh xong. Buổi sáng thì không dư thừa thời gian dài bao lâu. Vẫn là buổi chiều đi qua đi. Giang Vãn Thường nói ra. Nghe ngươi. Đối thoại của hai người. Chỉ là một đám khởi nguyên thương thành khách hàng ảnh thu nhỏ. Cũng không ít người. quyết định buổi sáng đi qua. Dù sao buổi sáng 3 giờ trò chơi thời gian không dùng hết mà nói. Có thể lưu đến xế chiều. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu dao lục. Cách chương.